Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, An Xin Pát Nhiệm Vụ. Từ khi khu trục đé Twin về sau, Andrea không còn có tới qua hai Mountain, hắn tin chết hắn là biết đến, chẳng qua là lúc đó không có tự mình trình diện tưởng niệm. Mấy ngàn năm thời gian trôi qua, hai Mountain đại bộ phận lãnh thổ đều trở thành hai Mountain bộ tộc bãi săn. Tất cả thị tộc đoàn kết nhất trí, làm thủ đô Thunder Tâu Tầm vui vẻ phồn vinh, toàn bộ chủng tộc duy trì tích cực tiến thủ trạng thái. Bất quá nghe nói một đời nào đó tên là Namus đại tu trưởng tại cùng một cái thần bí dã thú trong giao chiến thất bại bỏ mình. Hắn truyền xuống tới thần khí ta lần swap cũng vì vậy mà đánh rơi. Namus về sau, hai Mountain chư tộc nhiều lần phái ra thợ săn tiến đến tìm kiếm ta lần swap cùng con kia thần bí giá. Thú hạ lạc, nhưng cuối cùng những thứ này thợ săn tất cả đều đã mất đi tung tích. Andrea quyết định tiến về hai Mountain cũng không chỉ là vì thỏa mãn Onyxia nguyện vọng. Trước đó hắn hạ lệnh đại lực chi viện Unseen Path tổng bộ tọa lạc tại trong vùng núi này. Andrea dự định thừa cơ hội này đi qua nhìn một chút. Tùy ý Onyxia biến thành Tauren nữ tính tiến về Thunder Totem tiếp xúc đệ đệ của mình. Tùy hành người dựa theo ý nguyện cá nhân chia làm hai tổ. Leticia cùng Aurora đối ẩn cư tại Tauren xã hội mấy ngàn năm Hắc Long hết sức tò mò. Các nàng hai đi theo Onyxia cùng một chỗ tiến về Thunder Totem. Ba người ở giữa cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Andrea thì là mang theo Sandris cùng Celeste leo núi tiến về Unseen Path trụ sở Chu Sót Lót. Chu Sót Lót, cái này bị người chơi gọi đùa là nông gia nhạc, nơi đóng quân lúc này người vô cùng ít ỏi. Mặc dù Andrea đã trả lời dùng cho chi viện Unseen Path mở rộng quy mô tài chính, nhưng một tổ chức phát triển không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Mặc dù Unseen Path đời thứ nhất thủ lĩnh Namuria Glade Song phi thường cố gắng, nhưng Unseen Path bây giờ còn không có tìm tới cơ hội khai hỏa danh hào của mình. Hưởng ứng nàng hiệu triệu thợ săn cũng không nhiều. Đại đa số đều là Nael cùng hai Mountain Tauren. Andrea ngoài ý muốn nhìn trước mắt Namuria, tìm về Talon Swap. Đúng thế, Namuria dung mạo tại Nael trong tộc cũng không tính xuất sắc. Trên mặt của nàng họa có lớn diện tích chiến văn, mặc trên người 10 phần đơn giản giáp da, một thanh rất có năm tháng trường cung xoải bước ở sau lưng. Ở đây Unseen Path cao tầng hết thảy chỉ có 4 vị. Trừ một cái tên là Ansa Splitup nữ tính Tauren bên ngoài. Bao quát Namuria ở bên trong ba người đều là Nael. Theo thứ tự là trượng phu của nàng Bren Evenvow cùng học đồ Emerald Xế Tuốt Đần. Vạn sự khởi đầu nan. Unseen Path làm việc chuẩn tác khuynh hướng ẩn thế. Muốn chiêu mộ được đủ nhiều tinh nhuệ tay người chú định không phải một chuyện dễ dàng. Vì đối Namuria biểu thị duy trì, Sandris tại Andrea khuyên bảo đáp ứng trên danh nghĩa tại Unseen Path. Bất quá bởi vì thân phận của nàng tương đối đặc thù. Trừ gặp được Namuria khó mà giải quyết vấn đề lớn lúc, Sandris sẽ không tùy ý xuất thủ. Namuria cặp cái đầu về sau. Tauren Ansa tiếp nhận nàng giải thích nói, từ khi Namus hai Mountain đánh rơi ta lần swap về sau. Hai Mountain chư tộc ở giữa bầu không khí bắt đầu trở nên càng ngày càng không hài hòa. Blatow Tâm làm việc quá cấp tiến, Riverman thì là quá mức nguội. Hai cái này thị tộc ở giữa mâu thuẫn càng rõ ràng. Skyhorn thị tộc cả ngày vội vàng cùng bọn hắn, cự ưng liên hệ. Rất nhiều người hoài nghi bọn hắn đối cự ưng so với mình tộc nhân càng hữu hảo. Ansa lo lắng nói, tộc trưởng đương nhiệm bằng vào cường đại nhân cách mị lực cùng xuất sắc ngoại giao cổ tay đem mâu. Thuẫn trùng điệp hai Mountain chư tộc ghép lại cùng một chỗ. Nhưng một khi hắn tạ thế, Tương lai hai Mao Tần bộ tộc khả năng có chia 5 xẻ 7 nguy cơ. Lại tăng thêm cùng Drogba, càng ngày càng rõ ràng khác nhau. Loạn trong giặc ngoài hai Mao Tần bộ tộc để đại tù trưởng mệt mỏi ứng phó. Chúng ta cần một cái biểu tượng để hai Mao Tần chư tộc một lần nữa đoàn kết cùng một chỗ biểu tượng. Talon Swap chính là lựa chọn thích hợp nhất. Một lần nữa tìm về nó cũng có thể trình độ nhất định chấn nhiếp ngoại địch. Drogba à, Andrea đến nay còn nhớ rõ vị kia được xưng là đồ long giả Aigrun. Lúc trước hắn liền tiên đoán tộc nhân của mình cùng Thorin quan hệ trong đó sẽ không dễ dàng như vậy cải thiện, bây giờ quả nhiên một câu thành sấm. Cho nên, Andrea cổ vũ nói với Ansa, ngươi dự định làm sao đoạt lại Talon Swap? Thanh này thần khí thất lạc địa điểm tra rõ ràng sao? Đúng thế, Ansa nhìn Sandris một chút. Andrea ba người lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Thì ra là thế, Sandris khẽ cười nói, chỉ cần ta hoàn thành nghi thức liền trở thành Unseen Path. Một viên, từ ta xuất thủ tìm về thần khí cũng có thể trình độ nhất định khai hỏa Unseen Path danh hiệu. Là ý tứ này à? Namuria có chút xấu hổ. Nàng có thể trên chiến trường anh dũng tác chiến, nhưng loại này hành chính phương diện tính toán thực tế không phải nàng cường hạng. Cái phương án này hay là nàng học đồ Emerald đưa ra? Mắt thấy Andrea một bộ việc không liên quan đến mình thái độ, Sandris minh bạch hắn muốn để bản thân tới làm quyết định. Tốt a, Sandris cân nhắc trong chốc lát gật đầu đáp ứng nói, trước hoàn thành nghi thức, đem con dã thú kia tình báo cùng Talon Swap thất lạc địa điểm nói cho ta. Ta chuẩn bị sẵn sàng liền sẽ mau chóng xuất phát. Tại Namuria bốn người chủ trì phía dưới, Sandris thông qua một hạng đơn giản tuyên thệ nghi thức sau chính thức gia nhập Unseen Path. Chúng ta là hoang dã thủ hộ giả. Chúng ta là trong gió hùng ưng. Chúng ta con đường chú định cô độc. Chúng ta là Unseen Path. Tuyên thệ kết thúc về sau, hùng ưng bán thần Onara linh hồn ngắn ngủi hiển hiện. Vị này tại thượng cổ chi chiến bên trong tử trận bán thần còn không có hoàn toàn khôi phục thương thế, nhưng nàng hoan nghênh thái độ thỏa mãn minh xác biểu đạt đi ra. Đưa mắt nhìn Sandris ngồi cưỡi cự ưng hướng Storm 2 phương hướng bay đi. Celeste có chút bận tâm mà hỏi, Andrea, ngươi không lo lắng Sandris tỉ tỉ an toàn sao? Andrea mỉm cười lắc đầu nói, bảo hoàn toàn không lo lắng khẳng định là gạt người. Nhưng ta tin tưởng Sandris có thể thuận lợi vượt qua trận này nan quan. Căn cứ Ansa cung cấp tình báo, giết chết Namus High Mountain chính là một cái hoang dã chi linh. Hắc báo Daka, có thể bị mang theo hoang dã chi linh danh hiệu động vật đều có một ít năng lực đặc thù. Tại hai Mountain chư tộc Thorin nhiều lần lấy mạng sống ra đánh đổi thăm dò phía dưới, Ansa xác định Daka năng lực đặc thù, ẩn nấp, cái này giảo hoạt hắc báo có được viễn siêu đồng loại ẩn nấp năng lực. Lại tăng thêm sào huyệt của nó ở vào Storm 2 Tyscon Harbor phụ cận Wellen bên trong. Nơi đó lâu dài tràn ngập quỷ dị sương mù. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, Daka càng là như cá gặp nước, bao quát Namus ở bên trong. Tất cả chết tại nó dưới vuốt Thorin đều là bị đánh lén bỏ mình. Một trận chiến này chỗ khó ngay tại phải chăng có thể phát hiện Daka hành động quỹ tích. Làm Sandris từ Chu Sót Lót xuất phát chạy tới Tyscon Harbor lúc, Onyxia ba người tiểu đội vừa vặn tiến vào Thunder Totem. Tại Onyxia mị hoặc pháp thuật tác dụng dưới, ba người thông suốt đi vào Thunder Totem chủ thể kiến trúc phía dưới trong sơn động. Một tên toàn thân mọc đầy lông bờm màu đen, song giác cũng là đen nhánh Thorin đang đứng tại sơn động chỗ sâu Suikyo trên bình đài. Khoa tay múa chân hướng chuyên tâm nghe giảng tuổi trẻ Thorin giảng thuật hai Mountain chư tộc huy hoàng lịch sử. Suikyo tại pháp thuật của hắn tác dụng dưới bày biện ra sinh động như thật huyễn tưởng. đại biểu Han Hai Mountain huyễn tượng tiểu nhân chính ngăn ở truyền tống môn trước trắng trợn đồ. Sát ác ma, hừ, gia hỏa này giao cho ta đến giải quyết. Xa đâu xong, cùng tiểu quỷ đi chơi. Leticia biểu lộ có vẻ có chút quái gì. Nàng tuổi nhỏ thời điểm đã từng thấy qua Han. Ebonhorn bắt trước Han thanh âm rất tương tự. Nhưng căn cứ Leticia đối Han hiểu rõ. Vị này nhìn như thô lỗ Torren đối có tài năng người rất lễ phép. Hắn tuyệt đối sẽ không dùng loại này ngạo mạn ngữ khí miệt thị người khác. Càng sẽ không đối thân là liên quân tổng chỉ huy Jarod tùy ý hô quát. Thổi bước, sao? Leticia, phốc phốc, một tiếng bật cười. Andrea dùng từ hay là như thế tinh chuẩn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục